Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 525, kết thúc. Đối mặt thất tình ti tiên sư Lâm Diên Quật trong nháy mắt chịu thua. Ở đây các cái thế lực tu sĩ nhất thời cảm thấy. Dịch thần chỉ đến như thế, là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa trong lòng xem thường đồng thời. Nhưng cao hứng vô cùng, đặc biệt bơi Tô gia chờ người, cũng không mong muốn cùng dịch thần cứng đối cứng bọn họ ỷ vào nhiều người. Là có thể đem Khải Nguyên Thương hội cho đánh cho tàn phế. Nhưng không hẳn có thể lưu lại được dịch thần cái này thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Chớ nói chi là còn muốn lo lắng chịu đựng chân linh tứ gia lưu gia lửa giận dịch thần ở Lâm Diên. Quật trước mặt chịu thua là tốt nhất một kết quả. Quá mức vì là Lâm Diên Quật chuẩn bị một phần phong phú tạ lễ. So với Khải Nguyên Thương hội một nhà độc đại thực sự tốt hơn nhiều nếu dịch đạo hữu đồng ý. Cái kia đồng dạng cái khác thế lực, đến ra tiền chuộc tuyệt đối sẽ không thiếu. Còn cho ta điều giải tạ lễ, tùy tiện một ít là được. Lâm Diên Quật thấy dịch thần đồng ý, trong lòng đồng dạng xem thường cùng đắc ý lên. Lợi hại đến đâu thế lực cũng phải cho Thiên Hà Tiên Cung mặt mũi. Nguyên bản Lâm Diên Quật còn lo lắng Phù Thủy Thành từng ra bị cướp đạo trường sự, Quy Nguyên Quận lại có ba cái Điền Vũ thất tình ti bị diệt, Thiên Hà Tiên Cung uy tín sẽ giảm nhiều, chí ít ngày hôm nay điều giải sẽ có chút khó khăn. Như vậy nhưng thuận lợi cực điểm, nói rõ dịch thần cùng chân linh tứ gia lưu gia quan hệ tuyệt đối không có hắn nói như vậy thân mật. Nhớ tới ở đây, Lâm Diên Quật trong lòng càng là sức lực 10 phần, hoàn toàn bày ra một Thiên Hà Tiên Cung thất tình ti tiên sứ uy nghiêm, sợ dịch thần bất động quy củ, trực tiếp tiến hành gõ, thậm chí là yêu cầu điều giải mâu thuẫn tạ lễ. Xem ở Lâm tiên sứ trên mặt, ta không các ngươi phải liên quan với một con đường bồi thường, nhưng các ngươi Tô gia, Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu Thương hội không được lại can thiệp chúng ta Khải Nguyên Thương hội tiếp thu Long gia cùng Lý gia sản nghiệp. Dịch thần vốn là ngữ khí rất bình tĩnh, nói nhưng chuyển đề tài hư. Nói như vậy, các ngươi Khải Nguyên Thương hội vẫn là muốn hùng bá Phù Thủy Thành, xưng bá Bắc Lương quận. Hạt tía Tô lệnh lạnh lùng nói, những người khác đồng dạng bất ngờ. Nguyên lai dịch thần nể tình, là cái này cho pháp giảm thiểu một con đường tiền chuộc điều kiện. Nhìn như giảm ít đi không ít, nhưng Khải Nguyên Thương hội hoàn toàn tiếp thu Long gia cùng Lý gia sản nghiệp. Đó mới là then chốt, một khi để Khải Nguyên Thương hội hoàn thành. Không được bao lâu thời gian, Khải Nguyên Thương hội tuyệt đối sẽ trở thành Phù Thủy Thành đệ nhất thực lực. Đem những thế lực khác ép tới gắt gao. Đừng xem Tô gia hiện tại được xưng Phù Thủy Thành đệ nhất thế lực, kỳ thực cùng những nhà khác chênh lệch không có đại đắc ly phổ, chí ít nguyên bản Phù Thủy Thành trong 8 thế lực lớn trong, diệt trừ Tô gia ở ngoài, còn lại 7 cái thế lực, chỉ cần tùy tiện 4 cái liên hợp, đều có thể cùng Tô gia chống lại. Có thể Khải Nguyên Thương hội ở chiếm đoạt Long gia cùng Lý gia sau, đó là tuyệt đối muốn so với nguyên bản 4 cái thế lực lâm thời liên hợp lại mạnh mẽ hơn nhiều, vượt qua Tô gia là chuyện tất nhiên. Hơn nữa đã như thế, Phù Thủy Thành cũng chỉ còn sót lại 6 nhà thế lực. Coi như còn lại ngũ nhà không hề tâm tư liên hợp lại, cũng chưa chắc đấu thắng Khải Nguyên Thương hội. Lâm Diên Quật càng sẽ không tùy ý Khải Nguyên Thương hội lớn mạnh, chiếm đoạt Long gia cùng Lý gia. Khải Nguyên Thương hội tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng toán trong thế lực, tuy nhiên không nhỏ then chốt là Khải Nguyên Thương hội một khi lớn mạnh, rất dễ dàng đánh vỡ Phù Thủy Thành, thậm chí là Bắc Lương quận nhiều năm cân bằng. Đối với Thiên Hà Tiên Cung khống chế cực kỳ bất lợi, chúng ta Khải Nguyên Thương hội là người làm ăn, tuyệt đối không có cái gì dã tâm. Vẫn là câu nói kia, chọc tới chúng ta Khải Nguyên Thương hội phải vì thế trả giá thật lớn. Nếu như các ngươi không đáp ứng, cái kia liền trở về đi, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Nhưng Long gia cùng Lý gia chúng ta nhất định phải tiếp thu. Dịch Thần thái độ cực sự cương ngạnh. Lâm đạo hữu, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Hạt tía Tô Lệnh đã chuẩn bị động thủ. Nếu Lâm Diên Quật đến rồi, được sự đồng ý của hắn, cái kia là càng tốt hơn một chuyện. Tuy rằng phải cho dư Lâm Diên Quật lượng lớn chỗ tốt, nhưng có thể đem kéo lên thuyền giặc bọn họ có thể danh chính ngôn thuận. Đem Khải Nguyên Thương Hội cho tiêu diệt chia cắt đi. Chân Linh Tứ Gia Lưu Gia thật muốn gây phiền phức. Còn có Thiên Hà Tiên Cung tên tuổi đi đẩy hơn nữa Long Gia cùng Lý Gia. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, nhưng sẽ không lại giống như Khải Nguyên Thương Hội như vậy trực tiếp. Đến, nhất định phải ôn hòa bí mật một ít. Từng bước xâm chiếm. Cuối cùng chiếm đoạt Tô Gia vẫn cứ là phù thủy thành thế lực lớn nhất. Được chỗ tốt đồng dạng nhiều nhất. Ngắn trong thời gian ngắn, hạt tía Tô Lệnh liền tính toán tốt, trong đó lợi ích hạt tía Tô Lệnh muốn đem Lâm Diên Quật sử dụng. Như thương, Lâm Diên Quật có thể làm thất tình ti tiên sứ, cũng không phải hạng đơn giản. Sao lại như vậy dễ dàng bị người lợi dụng tiêu diệt Khải Nguyên Thương Hội? Hắn là có thể được chỗ tốt cực lớn, nhưng hắn cũng biết chức trách của chính mình, cùng với muốn gánh chịu nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện gì, đừng nói là tiên sứ vị trí, mạng nhỏ cũng chưa chắc có thể giữ được. Lâm Diên Quật cũng không có nhận hạt tía Tô Lệnh, mà là đối với Dịch Thần nói, Dịch đạo hữu, ngươi còn nói cho ta mặt mũi, lẽ nào cũng chỉ làm ra ngần ấy nhượng bộ, Lâm tiên sứ ngươi sai rồi. Ta Khải Nguyên Thương Hội không phải nể mặt ngươi, mà là cho Thiên Hà Tiên Cung mặt mũi, Dịch Thần lạnh nhạt nói. Hắn sẽ chờ những người này động thủ, sau đó một lưới bắt hết. Nếu cho Thiên Hà Tiên Cung mặt mũi, vậy dạng này Long gia sản nghiệp các ngươi Khải Nguyên Thương Hội có thể được một nửa, xem như là lần này Long gia cho Khải Nguyên Thương Hội bồi thường. Lâm Diên Quật cũng không hề tức giận, theo Dịch Thần lại nói đạo, Lâm tiên sứ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Tin tưởng đạo lý này ngươi so với ta rõ ràng. Nếu chúng ta Khải Nguyên Thương Hội cùng Long Gia đã kết làm tử thù, tất nhiên là muốn toàn bộ tiêu diệt. Này không có thương lượng, Dịch Thần ngữ khí như chặt đinh chém sát được. Long Gia các ngươi Khải Nguyên Thương Hội có thể hoàn toàn tiếp thu, nhưng Lý Gia các ngươi lại chia sẻ, e sợ có chút không còn gì để nói. Lâm Diên Quật vẫn tính toán trong đó lợi và hại, thận trọng làm ra nhượng bộ, vừa không thể để cho Khải Nguyên Thương Hội bỗng nhiên quật khởi, càng không thể để Tô gia tiếp tục lớn mạnh thêm mà Long gia cùng Lý gia không còn thánh thai cảnh. Tu sĩ, kỳ thực chính là hai tảng mỡ dày, bị thôn tính chỉ là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng hiện tại do hắn đến phân phối, miễn cho để phù thủy thành thế lực mất đi cân bằng. Lâm tiên sứ, Lý gia chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi xem một chút đây là người nào. Dịch Thần nói vung tay lên, khiến người ta mang ra một người trẻ tuổi đến. Hắn là Lâm Diên Quật, còn thật sự không biết chủ nhà họ Lý. Ngươi nhìn bọn họ cỡ nào quá đáng. Quả thực cùng Long gia một tính chất. Lúc trước đều là gia chủ tự mình đến đây, chạy đến chúng ta Khải Nguyên Thương Hội hưng binh vấn tội. Đối với chúng ta Khải Nguyên Thương Hội mưu đồ gây rối, loại này tử thù chúng ta bất diệt hắn, làm sao nói còn nghe được. Dịch Thần chỉ vào mang ra đến người trẻ tuổi nổi giận phưng phưng đạo. Ở đây những người khác nhưng khóe miệng giật giật, cảm thấy Dịch Thần vẫn đúng là vô liêm sỉ. Lúc trước Lý gia vốn là yếu, chỉ có một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, kết quả vì ham muốn Thiên Hà Tiên Cung treo giải thưởng, ông tổ nhà họ Lý tự mình mang theo 5 tên huyền châu cảnh chạy đi vây giết chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi, nhưng toàn quân bị diệt. Từ đó Lý gia liền bị đánh cho tàn phế, cả gia tộc trong còn lại huyền châu cảnh e sợ cũng chỉ có như vậy mấy người. Lần trước Long gia muốn tới Khải Nguyên Thương Hội hưng binh vấn tội, Lý gia muốn tới tra xét tin tức, thậm chí muốn theo ở phía sau uống chút canh. Tự nhiên là muốn sẽ Huyền Châu cảnh ra hết, trong đó đương nhiên bao quát gia chủ. Không phải vậy thực lực cũng không đủ, tuy rằng Lý gia là gia chủ đều tự mình đến rồi, nhưng vẫn là không sánh được những thế lực khác. Tùy tiện phái mấy người đến đây uy hiếp lớn, có thể hiện tại đến dịch thần trong miệng, liền thành Lý gia bụng dạ khó lường. Uy hiếp cùng Long gia tương đương, chỉ là dịch thần lại nói lên, vẫn rất có đạo lý. Lý gia đúng là gia chủ tự mình đến, cùng Long gia một tính chất, đều là chủ mưu. Khải Nguyên thương hội không chết không thôi tử địch dịch đạo hữu. Bất kể là Long gia cùng Lý gia, ta cảm thấy đều là một số người gây nên. Ngươi đem bọn họ chém giết, sự tình cũng là hiểu rõ, lại đem toàn bộ chiếm đoạt, rất dễ dàng rước lấy phiền phức không tất yếu. Lâm Diên Quật không lời nào để nói, chỉ có thể một tia uy hiếp phiền phức, có thể có phiền toái gì, thực sự là chuyện cười. Biết ta chúng ta Khải Nguyên thương hội sau lưng là ai sao? Có bản lĩnh liền đi tìm bọn họ, còn có ngươi nói đem mạo phạm chúng ta Khải Nguyên thương hội người giết chết là tốt rồi, Long gia người cũng vẫn thôi, người của Lý gia có thể đều còn sống sót, lẽ nào cũng là muốn giết chết? Lâm tiên sứ này e sợ không ổn đâu, dễ dàng lạc tiếng người chui. Dịch thần cười nói, đồng thời nhìn chủ nhà họ Lý một chút, làm sai sự phải trả giá thật lớn, không có cái gì không thích hợp. Lý gia những người khác không thể bị những người này liên lụy. Lâm Diên Quật rất là chính nghĩa nói rằng, Lý gia chủ, ý của ngươi thế nào? Là đem Lý gia sản nghiệp toàn bộ giao ra đây làm tiền chuộc, sau đó tha các ngươi đi, vẫn là các ngươi lấy mệnh thứ tội? Dịch thần nhìn chủ nhà họ Lý hỏi, ta lấy chủ nhà họ Lý thân phận đồng ý giao ra Lý gia toàn bộ sản nghiệp làm vì chúng ta tiền chuộc. Chủ nhà họ Lý xem ra rất trẻ trung, lúc này có chút sốt sắng, nhưng vẫn cứ kiên trì duy trì trấn định. Trong đó lợi và hại, hắn đồng dạng phân tích đến rất rõ ràng. Bọn họ làm mất đi mệnh, Lý gia vẫn là không gánh nổi, hơn nữa sẽ nhanh hơn bị thôn tính đi. Bọn họ giao ra toàn bộ sản nghiệp trở lại, nói không chắc còn có thể mang theo tộc nhân khác mưu lối thoát. Các ngươi còn có lời gì nói? Nhà ngươi gia chủ đều đồng ý, không muốn can thiệp ân oán giữa chúng ta, trừ phi các ngươi muốn hoành thò một chân vào. Dịch thần nhìn hạt tía tô lệnh chờ nhân đạo, cái kia là thả người ba. Hạt tía tô lệnh không lời nào để nói, nếu Lâm Diên Quật giúp bọn họ, coi như là cuối cùng diệt Khải Nguyên thương hội, bọn họ gánh chịu nguy hiểm vẫn là quá to lớn. Hiện tại trước tiên đem người của mình mang về lại tính toán sau. Còn Khải Nguyên thương hội chiếm đoạt Lý gia cùng Long gia sự, liền coi như bọn họ hiện tại đáp ứng thì đã có sao? Ngầm lại không phải là không thể khiến thủ đoạn, muốn thuận lợi tiếp thu mặt khác thế lực sản nghiệp, nơi nào như vậy dễ dàng? Người là muốn thả, nhưng tiền chuộc hay là muốn cho một ít, dựa theo mỗi người để tính. Đặc biệt các ngươi Tô gia, Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu thương hội vừa nãy đó là thái độ gì? Vì lẽ đó tiền chuộc cho nhiều nhất, mỗi người cũng phải giá trị 100 vạn linh thạch trung phẩm. Dịch thần trực tiếp làm, lập tức lại nhìn trong đám người một cái hướng khác một chút. Đúng rồi, Quy Bất Phàm hai tên hầu gái giá cả mới phải cao nhất, mỗi người 150 vạn linh thạch trung phẩm. Còn nguyên nhân mà ta cùng Quy gia không thù không oán, thế nhưng hai tên hầu gái tiền chuộc thiếu, trái lại là đối với Quy gia không tôn trọng. Ta người này kỳ thực thích nhất tôn trọng người. Dịch thần đột nhiên từ bỏ một lưới bắt hết kế, hoặc là phát hiện Quy Bất Phàm dĩ nhiên lưu vào, chỉ là trốn ở trong đám người cũng không hề lộ diện bọn họ một bên. Tuy rằng có 5 tên thánh thai cảnh tu sĩ, hơn nữa hắn, Vân Hàm Yên, Tiệp Dư, Thông Phán đều là trung kỳ tu vi, thêm vào khốn sát trận, tuyệt đối là một đại nguồn sức mạnh, nhưng đối với diện thực lực cũng không yếu. Hạt tía tô lệnh trung kỳ tu vi, ngoài ra còn có Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu Thương hội đều đến rồi, hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tồn tại. Thêm vào Thanh Nguyệt Thương hội, Lưu Phù Phong, Thiết Phiên Tông cổ điện, nếu như lại tính cả Lâm Diên Quật, chính là một tên trung kỳ, chín tên sơ kỳ thánh thai cảnh tu sĩ, thực lực cường đại như vậy, càng không cần phải nói còn có đông đảo huyền châu cảnh tu sĩ liền lên có thể phân hóa một phần. Muốn toàn bộ tiêu diệt, vẫn chưa thể bại lộ băng hoàng cung thân phận, liền có chút miễn cưỡng có thể, thực lực sâu không lường được quy bất phàm lại tới thò một chân vào. Dịch thần lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu, đối mặt dịch thần nói ra tiền chuộc. Tô gia, Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu Thương hội cũng không có ý kiến, dồn dập giao phó tiền chuộc, chờ đến phiên Thanh Nguyệt Thương hội Lưu Phù Phong thì dịch thần nhưng khách khí vung vung tay, Lưu đạo hữu, chúng ta là người mình, liền bị lấy ra tiền chuộc đến tổn thương cảm tình. Lưu Phù Phong sững sờ, hắn cũng thực sự là không nắm chắc được dịch thần đến cùng Lưu gia có quan hệ hay không. Có điều rất nhiều người đều biết hắn Lưu Phù Phong cùng Lưu gia quan hệ, đa tạ dịch đạo hữu. Lưu Phù Phong thoáng thi lễ, liền từ bỏ giao phó tiền chuộc, trở lại vị trí ban đầu, lặng lặng chờ Khải Nguyên Thương hội thả người. Những người khác đối với tình cảnh này thật không có quá mức bất ngờ, nhưng càng thêm cho rằng quả nhiên hết thảy đều là chân linh tứ gia Lưu gia đang giở trò. Chẳng trách Khải Nguyên Thương hội lớn lối như thế, đến phiên cái khác thế lực thời điểm, Khải Nguyên Thương hội chỉ là tính chất tượng trưng thu lấy chút tiền chuộc, cũng nói là lượng sức mà đi, xem năng lực chính mình. Cho có điều hắn câu nói này vừa mở miệng, những thế lực khác người trái lại có chút chần chờ lên. Nhưng ở có cái thế lực nhỏ đi đầu, khá là quẫn bách giao phó 10.000 linh thạch trung phẩm sau, những người khác mới yên lòng, chỉ là không người nào nguyện ý càng thấp hơn. Chủ yếu là đại gia đều nhìn, mặc dù là chuyện có hại, nhưng liên quan đến mặt mũi, cá nhân hay là không đáng kể. Một ít có chút tiếng tăm thế lực, ai không biết quan tâm mặt mũi này không chỉ là tôn nghiêm vấn đề. Một cái thế lực mặt mũi, rất khả năng quan hệ cường điệu đại thực tế lợi ích. Ở điểm này diện, thật không có người hẹp hòi, đều là ở tận lực nhiều giao phó một ít tiền chuộc, chờ đến bị tóm người đều mang sau khi ra ngoài. Không có ai đến đây thuộc người tán tu, hoặc là một ít nhỏ vô cùng thế lực, giao tiền chuộc thì càng ít, nhưng dịch thần cũng không để ý. Để dịch thần hơi hơi bất ngờ chính là Quy Hiếp Phàm hai tên hầu gái tiền chuộc là một không đáng chú ý tu sĩ đưa tới. Cuối cùng Quy Bất Phàm đều không hề lộ diện, mà là lặng yên rời đi. Đông đảo thế lực lĩnh đến người sau dồn dập rời đi. Đương nhiên Hạt Tía Tô lệnh chờ người đừng nói là cáo từ, liền sắc mặt tốt cũng không cho Khải Nguyên Thương hội mọi người. Đúng là Thanh Nguyệt Thương hội, Lưu Phù Phong trước khi rời đi còn hướng về phía Khải Nguyên Thương hội mọi người hơi khẽ gật đầu, lúc này mới mang người rời đi. Cho tới Lâm Diên Quật, đúng là cái gì đều không có được, hơn nữa kết quả cũng so với hắn dự đoán muốn kém một chút, tự nhiên là sắc mặt khó coi. Rời đi dịch thần cùng Mạch Ly lần này xem như là hoàn toàn nắm giữ Khải Nguyên Thương hội, đồng thời còn có thể lực ép Phù Thủy Thành cái khác thế lực tư bản. Có điều Lý gia cùng Long gia sản nghiệp chắc chắn sẽ không tốt như vậy tiếp thu, nói không chắc người phía dưới còn có thể có không ít ma sát. Nhưng có thể làm được hiện tại cái trình độ này, mấy người đều tương đối hài lòng. Tiệp Dư, Thông Phán, Vân Hàm Yên tự nhiên là rời đi. Đông Hoa quận cùng Quy Nguyên quận tương tự cần nhân thủ bọn họ, trước nhiệm vụ hoàn thành phải là so với dịch thần cùng Mạch Ly nhanh. Nhưng bây giờ trải qua cái này là sau khi, trái lại là bọn họ Bắc Lương quận nhiệm vụ hoàn thành đến nhiều nhất, ngăn ngắn gặp nhau lại đạt được đừng hào hào luyện hóa địa viêm thần hồn tâm. Đây là Vân Hàm Yên lúc đi mang theo một tia u oán nhìn dịch thần nói tất cả cẩn thận. Dịch thần nói rằng đúng rồi, đừng tiếp tục đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. nếu ngươi đều thừa nhận Âm Huyền tiên tử so với ta mạo, ngươi liền rời xa nàng, giữa chúng ta tình ý không cần thử thách, che chở cùng quý trọng mới phải đường ngay. Vân Hàm Yên bồng bềnh rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.